Hiển nhiên Tạ Chi Thu đã cho hắn áp lực cực kỳ khủng bố. Hừ, Đông Ma. Sở Trung Thiên khinh thường cười lạnh một tiếng, khí tức dược dị trên người hắn tùy lúc đều cương mãnh. Đa tạ ngươi nhắc nhở, bọn ta hiểu rõ rồi. Thanh âm của Diệp Trần vẫn rất bình thản, nghe không hề có chút ba động nào. Cao Hoa thầm than một tiếng. Hắn biết những thiên tài đỉnh cấp đều không chịu thua ai. Ngươi nói đối phương càng đáng sợ thì bọn họ càng không lùi bước. Nhưng mà bốn người kia quả thực không phải đáng sợ bình thường a, bởi vì ở Đông Phương vực quần không hề có dạng như vũ đạo trà hội mà chỉ có khiêu chiến. Trần Trụi khiêu chiến? Sao thế? Không có ai dám lên tiếng sao? Huyết thủ Đường Kiệt nhích miệng cười nói. Diệp Trần đi với trước cửa sổ trà lâu, nói: các ngươi tự tiện xông vào Nam Phương vực quần vũ đạo trà hội của chúng ta. Không cần biết các ngươi có việc gì. Nếu như không có chuyện quan trọng thì đừng trách ta đuổi các ngươi ra ngoài. A, ngươi thử xem. Vô Ảnh Tiên Thôi Anh Hào nhích miệng cười lạnh, khí tức trên người hắn phát ra khiến cho không khí nhất thời âm trầm hẳn xuống. Thật đáng sợ. Tất cả cường giả trẻ tuổi có mặt ở đây đều hít một hơi lãnh khí. Tên Vô Ảnh Tiên Thôi Anh Hào này thật giống như một đầu độc xà. Bị hắn nhìn chúng liền nổi hết cả gai ốt.